Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, tụ đến. Đường phố thượng nhân lưu như dệt cười. Không ít nhận ra Lauren hai người đều là rối rít chào hỏi. Nhất phái hòa thuận chi cảnh. Ta trở lại, còn chưa tới nhà. Tashiji lại la lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tung tăng vẻ. Hoạt bát chạy về phía trước đi. Ngươi tại sao lại trở lại? Bên trong truyền tới Tashiji mẫu thân đại mét thanh âm. Cái gì gọi là lại trở lại? Ngươi thật là mẹ ruột ta sao? Quay đầu mắt nhìn cười tủm tỉm Lauren, Tashiji lộ ra chút vẻ lúng túng. Hừ nhẹ nói, Lauren cũng trở lại nha. Ồ, Lauren, trong cửa hàng chậm rãi đi ra nhất trung năm đàn bà. Nhìn hơn 30 tuổi, mặt mũi mỹ lệ, cùng Tashiji có vài phần giống nhau. Nàng vui vẻ nói, tiểu tử ngươi nhưng là thật lâu không có trở lại. Đại Met Aji, đã lâu không gặp. Lauren nhẹ khẽ cười nói, Anchaman thúc thúc đây. Hắn a, gần đây một mực với một số người xen lẫn trong cùng một chỗ. Không biết tại đảo cổ cái gì đó. Đại Mét bất đắc dĩ xúc cau mày. Tashiji trong nhà kinh doanh một tiệm vũ khí. Anchaman thúc thúc chính là một vị rất không tồi đao kiếm chế tạo đại sư. Xa gần nổi tiếng, tính khí mặc dù hiện ra táo bạo. Đối với, đúng. Lúc trước yếu đuối Lauren không thế nào để mắt, nhưng đối với trong nhà vẫn luôn rất quan tâm. Tashiji thu thập danh đao mơ mộng, ở mức độ rất lớn, cũng là chịu phụ thân nàng ảnh hưởng. Hừ, mắt thấy chính mình mẫu thân đối với. Đúng, Lauren tự hồ để ý hơn bộ dáng. Tashiji bất mãn chu chu mỏ, tự mình hướng trong cửa hàng đi tới. Nhà đầu này, Đại Mét lắc đầu một cái. Hướng về phía Lauren cười nói, không nghĩ tới hai ngươi sẽ trở về, xem ra ta còn phải đi ra ngoài mua ít thức ăn đây. Tới vội vàng, chính là chúng ta quên trước thời hạn nói cho các ngươi biết. Lauren sờ mũi một cái, lộ ra chút vẻ lúng túng. Không việc gì, ngược lại không xa, xa xa truyền tới Đại Mét thanh âm, rất nhanh thì biến mất ở qua lại không ngừng trong đám người. Ngay đêm đó, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn một bữa ăn tối. Bất quá Anchaman thúc thúc như cũ chưa có trở về. Tựa hồ thật tại làm gì? Gần đây lốc tao phá lệ náo nhiệt. Từ Đông Hải các đại đảo, Vương quốc thành bang, không chỉ là Đông Hải đại lão cùng bọn phú hào. Ngay cả còn lại Tứ Hải cùng với Đại Hải Trình đều tới không ít người. Don Quixote gia tộc quỷ dị ẩn núp, cùng với một miếng đất lớn hạ thế lực chỗ trống. Toàn bộ Đông Hải thế giới ngầm đều tương nghênh tới một lần đại thanh tẩy, đưa tới chấn động, vô số người mỏi mắt mong chờ, thậm chí ngay cả Đông Hải ở ngoài thế lực đều thèm nhỏ dãi. Cái thế giới này, mặc dù tuyệt đại đa số cường giả đều hội tụ tại Đại Hải Trình, nhưng Tứ Hải diện tích cho dù siêu vượt qua Đại Hải Trình, trong đó lợi ích không thể tưởng tượng. Cái này cũng là Lauren tới đây nguyên nhân. Ngày thứ hai, tùy tiện tìm một lý do, Lauren lại chậm rãi hướng lốc tao một xó xỉnh bước đi. Rộng rãi sáng ngời trong phòng, Hilaya một thân đắt tiền hồng báo, cười tươi rói đứng ở nơi đó. Phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, trời sinh kiếm hào, ngay cả lao gờ đều tài trong tay ngươi. Thời gian ngắn ngủi không thấy, thực lực ngươi đã đến một bước này sao? Hilaya trong con ngươi thoáng hiện lên một chút khác thường. Thứ nhất lần ở nơi này tự cho là nhìn thấu triệt thiếu niên trên. Thấy chút sương mù, không khỏi than thở, xem ra ngươi lớn lên, không cần bảo vệ ta đây. Nói xong, Hilaya lắc đầu một cái, khuôn mặt cười lộ ra chút vẻ cô đơn. Tại lúc trước, bảo vệ Lauren luôn luôn là nàng nóng lòng nhất sự tình. Trong lòng hắn, coi như là khi dễ Lauren, cũng chỉ có nàng người tỷ tỷ này có thể làm. Nhẹ nhàng cười cười, Lauren không nói gì, cầm lên quen thuộc màu đen đại đấu bồng khoác lên người. Sau đó hai người lại kết bạn đi ra ngoài. Lúc đó không cảm giác đến cái gì. Phượng Linh sau khi giác tỉnh, Lauren đối với, đúng, trên người che giấu thân phận hắc báo, chính là đột nhiên sinh ra một chút xuất phát từ nội tâm bài xích cảm giác. Thực lực, chỉ có thực lực mạnh nhất, mới có thể không nhìn quy tắc, mới có thể tung hoành tiêu dao. Trong mũi ngửi trên người cô gái kia phảng phất mang theo cám dỗ. Thoang thoảng, Lauren cầm nắm quyền, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cái ý niệm, bộc phát kiên định, một cái nhà phong cách cổ xưa đại khí trên đài cao. Lauren cùng Hilaya tùy ý ngồi, ánh mắt nhạt nhìn phía dưới tối om om đám người, toàn bộ hội trường khí thế náo động khắp nơi. Ở vùng trung tâm là một chút cao 3 mét lôi đài. Một chút tráng hán đang đối chiến, từng cú đấm thấu thịt, trực tiếp như vậy vật lộn, làm cho hiện trường tất cả mọi người có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Còn có nhiều chút người quý phụ mắt bốc hết sạch, nuốt nước miếng. Ồ, Bruno, đột ngột giữa, Lauren ánh mắt chính xác, chính là thấy một cái người quen. Hắn đi tới hải tặc thế giới thứ nhất đối thủ, không có làm hải quân. Ngược lại chạy đến nơi đây đánh quyền. Lauren khẽ lắc đầu, ánh mắt đảo qua một cái. Không có nửa điểm dừng lại. Mọi người đều có trí khác nhau. Người nào đều không cách nào tham dự. Hơn nữa, giữa hai người trên thực chất cũng không có giao tình gì. Thậm chí còn có chút ít mâu thuẫn. Chẳng qua là Lauren cho tới bây giờ sẽ không để ý qua mà thôi. Dần dần, đám người thanh âm đột nhiên tiểu lên. Trên đài còn đang giao chiến Renault đám người. Cũng là lập tức kết quả. Một chút cái long hành hổ bộ. Khí vũ hiên ngang thân ảnh. Dần dần đi tới trên đài cao. Bọn họ nhìn đã sớm đi tới Lauren hai người. Đều là không khỏi lộ ra chút vẻ kỳ dị. Hai người này mặc dù đều là nhân tài mới nổi. Nhưng là đủ để cùng bọn họ cũng liệt vào. Ngay sau đó, những người này đều là khẽ gật đầu tỏ ý. Ngay sau đó mỗi người nhập tọa. Frankie tới. Đột ngột, có người thấp giọng nói. Hội trường nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn. Đây chính là tay trắng dựng nghiệp. Đem làm ăn làm được toàn thế giới nhân vật mạnh mẽ. Tại chính phủ thế giới. Đều chen mồm vào được. Là vì thật sự tung hoành tứ hải cự đầu cấp nhân vật. Chính là đại vương tử Kenneth. Đều có điểm so ra kém. Trừ phi cái kia ngây thơ trở thành sánh ngang vương quốc hoàng đế. Mới có thể áp hắn một nước. Xem ra Don Quixote gia tộc tại Đông Hải thất thế. Ngay cả vị này đều không ngồi được đi. Hilaya khẽ cười. Đôi mắt đẹp khác thường xem Lauren liếc mắt. Hết thảy các thứ này. Cũng đều xuất từ Lauren tay. Nếu không phải Lauren ba lần ra tay. Don Quixote gia tộc đã sớm quần lâm Đông Hải. Uy áp tứ phương. Lauren cũng tò mò quay đầu nhìn. Chỉ thấy một cái tóc bạc lão giả. Tại một đám thân ảnh vây quanh. Chậm rãi đi lên đài cao. Long hành hổ bộ. Khí chàng cực lớn. Mặc dù tuổi đã hơn lớn tuổi. Vẫn như cụ uy nghiêm nồng đậm. Nhìn bằng nửa con mắt toàn trường. Ngay cả Kenneth đều không khỏi hơi hơi cúi đầu. Lauren ánh mắt vòng qua tóc bạc lão giả, nhìn về phía sau hắn một vị mặt không chút thay đổi người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên đôi cánh tay trên gân xanh nhô ra, giống như màu đen cầu long, cặp mắt nửa hí nửa khép, thỉnh thoảng bắn ra hết sạch, chung quanh tùy tùng thậm chí còn Rio ba người ánh mắt rơi vào người đàn ông trung niên trên người. Đều mang từng tia sợ hãi, người này. Phải cùng Lao G không sai biệt lắm cường. Lauren trong lòng kinh ngạc. Frankie lai lịch thật đúng là lớn. Lại có bực này cường giả vừa vặn bảo vệ. Hilaya cũng hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp đạo. Nói, đây chính là Frankie thương đoàn chấn tràng nhân vật. Xích thủ Rex, nghe nói là một lần tai nạn trên biển bị Frankie cứu. Là báo ân một mực ở lại thương đoàn. Thực lực kinh người. Nghe nói là sông sáo qua tân thế giới nhân vật, lai lịch cụ thể không có ai rõ ràng. Lác đác mấy lần ra tay, liền vì Frankie thương đoàn đánh hạ uy danh hiển hách, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,